Chương 130, Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt một bức, canh thứ nhất. Đàng hoàng nói, Dì Dì Dạ cũng tốt, Ổ Dồ Sì Mạt cũng tốt, đều biết Nạ Ạ Kỳ nấu ăn phi thường khoa trương. Thế nhưng bọn họ cũng không còn nghĩ đến cư nhiên như thế khoa trương. Bất quá không đầy 3 phút thời gian, Nạ Ạ Kỳ một bả hương tân đoán vải lên đi, nhất thời bạo tạc một dạng mùi vị khuyết tán ra. Sung sục một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, có ở đây không xa xa vang lên. Bốn người mắt điếc thai ngơ đường đường ảnh cấp, nếu như ngay cả như thế vài cái đến gần giá hỏa cũng không nhìn thấy, cái kia bọn họ sớm đã chết ở trong chiến tranh. Tỷ, chờ chút hai ta ăn cái này, ngươi đem bánh mì kia cho hắn được rồi. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, sau đó liếc mắt một cái cách đó không xa một cái tóc xanh thân ảnh tiểu tiểu, thuận miệng nói. Ngược lại bánh mì không tốt đẹp gì ăn. Không biết vì sao, Dì Dẻ Dạ nhìn trong tay bánh mì khô, đồng nhiên một lòng chua xót đi lên trong lòng. Đồng dạng đều là chiến trường đồng liêu, vì sao chỉ các ngươi ưu tú như vậy liền bên cạnh Dạ Hỉ Cổ cũng nuốt nước miếng một cái, bọn họ cũng không giống như Dì Dẻ Dạ. Dì Dẻ Dạ tuy là không ăn được quá Nạ Ạ Kỳ đích tay nghề, thế nhưng bình thường rượu mắc tiền tiệm vẫn là ăn xong không ít. Mấy người bọn hắn hài tử, ăn bữa trước không có bữa sau mới là bình thường nhất thời gian. Cái này có thể cho ta sao? Dạ Hỉ Cổ nỗ lực nghiêm mặt, không muốn biểu lộ ra cái gì quá mức thèm thuồng biểu tình 480. Thế nhưng phía trước tiếng nước miếng đã bại lộ ý nghĩ của hắn. Xin lỗi, ta chỉ biết cho cô gái khả ái nấu ăn. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, ngươi xem một chút bên cạnh vị này, đều mảy may không có nói ra yêu cầu gì. Bởi vì, hắn biết ta sẽ không cho hắn. Dạ Hỉ Cổ nhìn thoáng qua Dì Dẻ Dạ, Dì Dẻ Dạ trên mặt cảm thấy khó xử. Nạ Ạ Kỳ, ngươi làm liền làm. Vì sao ở một đám tiểu hài tử trước mặt còn nói lời như vậy a? Đột nhiên, một cái khiếp khiếp đầu nhỏ từ một cái nham thạch cây cột phía sau lộ ra tới, nàng có một con xinh đẹp bóng loáng nhạt lam tử sắc tóc dài, màu mắt vì nhạt màu da cam, tuy là trên mặt dính có chút ít lầy lội, người cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng là lại mơ hồ đó có thể thấy được là một cái mỹ nhân bại hoại. Cô nạn nuốt từng ngụm nước bọt, nàng cũng là nữ hài a, cũng không biết cô nạn, ngươi sao lại ra làm gì? Dạ Hỉ Cổ nhất thời sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói, ta không có cho các ngươi đi ra đâu, nhưng là cô nản có điểm ủy khuất, cái bụng phối hợp phát sinh một tiếng cô lỗ lỗ thanh âm. Nàng rất đói bụng, Nạ Ạ Kỳ thức ăn mùi vị lại là như vậy hương, cô nản thật sự là bà nhịn không được, không khỏi dò xét đầu. Di, là một có điểm xinh đẹp tiểu cô lạnh á su nạ trong nháy mắt con mắt một sáng. Thân là chữa thương nị dạ nàng, so với gì gì dạ đám người càng thấy quán tiên huyết, coi như là tiểu hài tử thi thể, cũng không phải không có đã từng quen biết. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ tình cảm của mình ta không tốt lắm nhúng tay, tiếp tục như vậy lúc nào có thể đem ta xẻn dù nhất tộc phát dương quang đại. Asuna nhìn cô nạn, phảng phất tại xem tương lai em dâu giống như. Thế nhưng nếu như ta trực tiếp cho hắn bồi dưỡng một ít nữ hài đâu? Nàng cho Nạ Ạ Kỳ xuân dược, kết quả Nạ Ạ Kỳ còn không có đối với mấy cô gái hạ thủ. Tức giận nàng không được đương nhiên, cho những cái này nữ hài hạ thủ cũng đích sắc quá phận một chút, dù cho không nói tình cảm gì ở trên sự tình. Chỉ là cổ nổ hạ pháp luật pháp quy đều có phiền toái rất lớn. Thế nhưng nếu như ta tìm một cơ hội, cho Nạ Ạ Kỳ cây đơn, sau đó sẽ đem cô bé này hướng bên cạnh hắn đẩy ân, làm chữa thương nỉ dạ đệ nhất nhân, chú Nạ đối với mình phối trí thuốc rất có tự tin, coi như Nạ Ạ Kỳ có cùng đại gia ra một dạng tiên nhân chi thể, nàng có thể để cho đắm chìm dược tính trong miễn dịch không tồn tại đương nhiên, loại này mạnh mẽ kết hợp, nhất định sẽ bởi vì không có cảm tình mà phát sinh một vài vấn đề. Bất quá Sú Nạ không để bụng, nàng muốn chỉ là xẻn dù nhất tộc người thừa kế mà thôi. Còn như người thừa kế mẫu thân là người nào, mẫu tộc có cái gì huyết kế, thậm chí bên ngoài cùng Nạ Ạ Kỳ cảm tình như thế nào, nàng có thể mặc kệ, chỉ cần có thể sinh con, có thể sinh càng nhiều hài tử hơn, nàng hết thể đều có thể bao dung đương nhiên, nếu như có thể mà nói, tự nhiên là có cảm tình tốt nhất, cho nên nếu như đem nàng mang về xẻn dù nhất tộc, để cho nàng cùng Nạ Ạ Kỳ sớm chiều chung đụng, nói Sú Nạ tính toán nhỏ nhặt đánh vang lên. Lưu lạc tiểu cô nương, miễn là hơi chút đối nàng khá một chút, tự nhiên lập tức mang ơn, đổi thành thích cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nạ Ạ Kỳ tính tình cũng tương đối ôn hòa, đối với tiểu hài tử cũng tương đối khá, thường xuyên qua lại, để tiểu nha đầu này thích Nạ Ạ Kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó đối mặt một cái ta yêu ngươi, không cầu cái gì danh phận, thầm nghĩ cho ngươi sinh đứa bé nữ hài, có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt không có ai nhất thời, dù Nạ lộ ra một vẻ ôn nhu vô cùng nụ cười. Thế mà còn là một cái khả ái tiểu nha đầu. Tới tới tới, nhanh đến tỉ tỉ tới nơi này. Nạ Ạ Kỳ, ngươi cái này đùi dê nướng lúc nào có thể tốt? Tiểu muội muội không kịp đợi a, tỉ tỉ nơi này có điểm kẹo, có muốn hay không nếm trước nếm ổ rổ xì mà gì dễ ra, chú Nạ chi tâm, người qua đường đều biết ôn nhu thành như vậy, đây không phải là ta biết chính là cái kia xù Nạ cổ nạn nuốt nước miếng một cái, có điểm ý động cái kia cái gọi là đùi dê nướng gì đó, làm sao ngửi như thế hương đâu. Cổ nản dạ hỉ cổ sắc mặt đại biến, vừa muốn nộ xích. Đông nhiên một cỗ băng lãnh đến cực hạn sát khí truyền đến, thú nã lạnh lùng theo dõi hắn, hai mắt híp lại. Cùng bạo sát khí, trong nháy mắt đem dạ hỉ cổ phía sau thoại ngữ ngăn chặn, hắn không thể động đậy, đồng tử phóng đại, cả người run rẩy, liền một câu nói đều không thể nói ra. Mặc dù là chữa thương nhị dạ, thế nhưng sủ nạ cũng là đường đường ảnh cấp của nàng sát khí, căn bản không phải dạ hỉ cổ tiểu hài tử này có thể ngăn cản. Dù cho tiểu hài tử này ở tiểu hài tử trong, cũng coi là tâm trí thành thục, ý chí kiên định đến đây đi, ngươi là gọi cổ nạn đúng vậy. Sủ nạ vừa dùng sát khí phong tỏa dạ hỉ cổ hành động, vừa lộ ra một nụ cười hướng về phía cổ nạn. Tới, tỷ tỷ nơi này có keo. Cổ nạn có chút ý động, sau đó vừa liếc nhìn dạ hỉ cổ, thấy dạ hỉ cổ không có phản đối. Dạ hỉ cổ, ta là không có cách nào khác phản đối, lúc này mới vui vẻ chạy tới. Thấy được nàng đem kẹo ăn, Thu Nạ lúc này mới lộ ra một nụ cười ấm áp. Sau đó đối với Nạ Ả Kỳ nói, đệ đệ, cái này đùi dê lúc nào có thể đa nửa nở dê chi nở, người tiểu muội muội này đều rất đói bụng. Nạ Ả Kỳ, đàng hoàng nói, hắn ban đầu bày ra vi nướng, vốn là muốn câu dẫn cô nạn, cho nên mới chuyên môn xuất ra bạo nổ hương đặc chế đồ gia vị. Nhưng là bây giờ tình huống gì hiện tại thông đồng cô nạn, làm sao biến thành ta tỷ tỷ Nạ Ả Kỳ vẻ mặt một bức.